xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang đột nhiên nói, chúng ta không thể xin chỉ tiêu từ quận sao? Sao vẫn còn nghĩ đến chuyện này? Cục trưởng Chu nghĩ thầm, nếu như Chu Quang Hắc ở đây, chắc chắn sẽ mắng to rồi. Cô bé này khác, vẫn phải kiên nhẫn thêm một chút. Không hợp quy định, chúng ta là sở quản lý nhà, không làm xây dựng, những chỉ tiêu này chỉ được phân cho sở xây dựng. Vậy sao việc cải tạo cũ lại không giao trực tiếp cho sở xây dựng, mà lại giao cho sở quản lý nhà? Vì sở quản lý nhà vốn dĩ đã chịu trách nhiệm về bảo trì thường xuyên, hiểu rõ tình hình của cư dân, mọi việc sửa chữa đều phải giao cho chúng ta quản lý. Vậy thì, Thủy Lang nói rõ ràng, xin chỉ tiêu là rất hợp lý mà. Cục trưởng Chu trừng mắt, không thể nói ra lời nào. Rốt cuộc là do khả năng diễn đạt của ông ấy có vấn đề sao? Hay là cô bé Đông An diễn đạt có vấn đề? Sao mà cảm giác như lời nói đều có thể nghe hiểu, mà lại chẳng hiểu được gì? Thời đại phải tiến lên, chính sách luôn thay đổi. Thủy Lang lại ngả người lên bàn. Sở quản lý nhà vốn đã có công nhân, có chỉ tiêu, lại luôn quản lý việc bảo trì. Xây dựng nhà và sửa chữa vốn dĩ không nên trộn lẫn với nhau. Họ đã rõ ràng rồi, mỗi người có một công việc. Chúng ta không phải là nên bắt nhịp với xu thế sao? Thành phố đang xây dựng không ngừng, tuổi thọ nhà cửa ngày càng cũ. Sau này khu vực này sẽ có vô số nhà phải cải tạo và sửa chữa. Lần cải tạo này xong, 5 năm 10 năm sau vẫn phải sửa. Rõ ràng là chuyện mà sở quản lý nhà có thể quản lý. Sao phải nhường vị trí cho sở xây dựng, cúi đầu ngóng theo người khác? Nếu không phải đi tranh cãi giành giật thì cũng phải im lặng chờ họ tùy hứng phân cho một đội thi công. Các ông không thấy bức bối sao? Cục trưởng Chu, phó cục trưởng Hứa, bức bối quá, đã gần như nghẹt thở rồi. Đang muốn tính sổ với đám già đó đây. Mỗi khi có vấn đề là phải đi cãi nhau. Một hai lần còn có thể hiệu quả, lâu dài thì không phải cách. Thủy Lang lắc đầu thở dài. Ngày nào mà phải xin người khác, sao mà dễ chịu được? Không dễ chịu chút nào. Dĩ nhiên là không dễ chịu. Ngay cả các bà nội trợ cũng biết cuộc sống như vậy không dễ chịu. Trước giờ không có những chỉ tiêu này thì cũng thôi. Chúng ta vốn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu một chút chỉ tiêu nhỏ thôi. Cục trưởng, ông đi xin từ quận, để quận đi xin từ thành phố, rồi thành phố lại xin từ thủ đô. Cách làm mới mà, huống chi đâu phải ông là người khởi xướng. Chẳng phải đã có một liên hiệp cải tạo cũ rồi sao? Chúng ta chỉ là đi theo bước chân của chính sách quốc gia thôi. Cục trưởng Chu và phó cục trưởng Hứa nhìn Thủy Lang mà không nói được lời nào. Cách nói này, từng bước xin chỉ tiêu cao lên, nghe có vẻ dễ dàng hơn cả ăn cơm uống nước. Điều quan trọng là, họ lại cảm thấy rất hợp lý. Hơn nữa, nếu chuyện này thành công, thì Phúc Mậu sẽ là cái tên đầu tiên trong toàn thành phố. Cục trưởng Chu nhíu mày, phó cục trưởng Hứa mắt sáng lên. Nếu có thể xin được chỉ tiêu, mọi vấn đề liên quan đến cải tạo cũ có thể giao cho đội thi công của sở chúng ta thì sở quản lý nhà chúng ta thật sự trở thành anh cả. Không cần phải đi xin, đi cãi nhau nữa, sau này muốn cải tạo thế nào cũng được, muốn khi nào cải tạo cũng được. Về phê duyệt tài chính thì, cục trưởng Chu ngồi thẳng người lại, phó cục trưởng Hứa bắt đầu mơ màng, đôi mắt sáng lên. Tất nhiên, hai vị cục trưởng chắc chắn hiểu hơn tôi. Thủy Lang cầm chứng chỉ kiến trúc sư của Giang Đại Hải lên. Việc này không phải lỗi của chúng ta đâu, là họ đã lảng tránh chúng ta trước. Những trò quấy rối, la hét chẳng có tác dụng gì. Khi họ làm như vậy, có nghĩa là họ đã yếu thế, bị ép vào tình thế rất bị động rồi. Thủy Lang nói đúng. Phó cục trưởng Hứa rút chứng chỉ kiến trúc sư đi. mời một người không biết bản vẽ mà còn có chứng chỉ kiến trúc sư đến lừa gạt chúng ta. Cục trưởng, chuyện này là sỉ nhục, cũng là nhược điểm của chúng ta. Chúng ta phải đứng lên phản kháng. Cục trưởng Chu nhíu mày ngắt lời. Chú ý cách dùng từ. Chúng ta phải bắt nhịp với chính sách quốc gia. Làm mới phải làm theo cách mới. Phó cục trưởng Hứa vỗ chứng chỉ lên bàn. Cải tạo cũ, quyền chủ động phải nằm trong tay chúng ta. Hôm nay tôi đã tham gia cuộc họp ở thành phố. Trong cuộc họp có đặc biệt khen ngợi Phúc Mậu đã giải quyết vấn đề của ngõ Bình An. Chỉ trong một ngày đã giải quyết xong. Cục trưởng Chu mỉm cười. Chuyện này, cô làm thực sự rất đẹp. Cô là người thông minh. Biết rằng khi mình nổi bật thì sẽ kéo theo sự phá hoại. Hôm nay cô đã cảm nhận được rồi. Tôi tin cô cũng đã khiến rất nhiều người cảm thấy bị đe dọa. Nếu cô cứ tiếp tục đưa ra những yêu cầu như thế, dù có xin được chỉ tiêu hay không, một khi hồ sơ được nộp lên, cô sẽ lại đẩy cả đám sư tử lớn vào thế đối lập với mình. Ngõ Bình An phía trước đã gặp phải vô vàn khó khăn rồi. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai vị cục trưởng có thể đến hôm nay, chắc chắn đã trải qua vô vàn hiểm nguy, không phải cứ thuận buồm xuôi gió. Thủy Lang mỉm cười, cơn bão càng dữ dội, cầu vồng càng rực rỡ. Tôi hiểu điều này, cục trưởng Chu nhìn Thủy Lang một hồi, rồi từ từ lộ ra vẻ ngưỡng mộ và nụ cười. Quả nhiên không giống người khác, có dũng khí. Phó cục trưởng Hứa giơ ngón tay cái. Tôi thực sự có con mắt tinh tường. Vậy cục trưởng, tôi sẽ đi xin trước. Cục trưởng Chu lấy giấy viết ra, mở ra, cầm bút bi lên. Khi chỉ tiêu đã được phê duyệt, chúng ta sẽ bàn đến chuyện mấy chục học trò của cô. Vậy phải mất bao lâu? Thủy Lang nhìn cục trưởng Chu viết. Không phải tôi muốn thúc giục, thực sự là thời gian không còn nhiều. Nhiệm vụ nặng nề, quả thật trái cây chín ép không ngọt. Chúng ta vẫn phải tìm cách để mấy ông thợ già đồng ý, tình nguyện mỗi người nhận mười mấy đứa học trò. Cục trưởng Chu cười, cô thật là gan dạ, dám nghĩ dám làm, tôi viết xong sẽ lập tức nộp lên thành phố. Còn khi nào phê duyệt thì không phải tôi có thể quyết định. Được, cục trưởng, vậy thì phiền cục trưởng rồi. Cái này chẳng có gì phiền phức. Từ bây giờ, cô phải chuẩn bị tinh thần. Cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hiểu rồi, cứ chờ xem. Ăn xong bữa trưa, xem xong tài liệu ở sở. Lúc này là 2 giờ chiều. Thủy Lang cầm tài liệu lên. Định đi đến hiện trường ngõ Bình An để khảo sát. Giang Đại Hải mặc dù không chuyên nghiệp nhưng có một câu ông ta nói không sai. Khi các căn nhà ở ngõ Bình An được xây dựng ban đầu, không có kế hoạch chi tiết, chỉ dựa trên một vài mẫu thiết kế, muốn xây thế nào thì xây, không thống nhất, sở xây dựng đúng là không có bản vẽ mặt đứng và mặt cắt của ngõ Bình An. Nhưng để cải tạo cũ, bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt đều là 3 loại bản vẽ không thể thiếu. Cách chương